Xin chào mọi người. Cảm ơn bạn chú Ngạn TV nha. Bạn hồi chiều có gửi chuyển khoản, gửi tiền ủng hộ Ác. Cảm ơn chú Ngạn TV rất nhiều. Cảm ơn bạn. Chàng rể phế vật tập 178. Cha Anna ngồi ở trên ghế sofa không nói gì, sau đó hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy. Cha, Anna sững sờ nhìn ông ta. Anna, con gái của cha, con vẫn luôn là niềm tự hào của cha, con vẫn luôn là như vậy. Nhưng lần này, bởi vì sự tùy hứng của con đã khiến cả nhà phải hổ thẹn, thậm chí còn làm tổn hại đến những người trong nhà, con có biết hay không? Zero khàn giọng nói, con xin lỗi cha, con chỉ là, con không cần giải thích. Đã có người nói hết mọi chuyện cho cha nghe rồi. Nếu là trước kia, cho dù con làm gì, cha đều sẽ tha thứ cho con. Nhưng lần này, e rằng cha không thể chấp nhận chuyện mà con đã làm. Anna nghe vậy, đôi mắt xanh lam của cô ta hơi co rút lại, sau đó trở nên kích động, không thể tin nổi, nói ra, cha, chẳng lẽ là bởi vì con từ chối yêu cầu nhàm chán của Cao Lam mà con phải gánh chịu hết tất cả những chuyện này hay sao? Con tưởng rằng gia đình của con sẽ hiểu cho con, con có tưởng rằng cha con sẽ hiểu con, tại sao ngay cả cha cũng nói như vậy chứ? Tại sao chứ? Hai mắt Anna đỏ bừng, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống gò má trắng nõn xinh đẹp của cô ta. Nhưng giây tiếp theo, cha cô ta nói tiếp, con gái, cha không phải vì chuyện này mà thất vọng về con, mà là vì con đã làm trái ngược với dự định ban đầu. Con từ bỏ nền y học vĩ đại, còn khiến nền y học nước ta không thể tiến thêm một bước. Con gái của cha, cha không thể hiểu, cũng không thể chấp nhận được. Nghe được những lời này, Anna đột nhiên ngẩng đầu lên. Cha, con không hiểu. Geno hờ hững nói, bản thảo của bác sĩ Howard là ước mơ của vô số người, vốn gì con có thể để nó nằm yên trên bàn của hiệp hội y tế. Nhưng con đã không làm như vậy, thậm chí còn kéo cả gia đình xuống vực sâu. Con gái à, điều mà cha không cách nào tha thứ cho con không phải là con mang tới tổn thất cho nhà chúng ta, mà là sự dốt nát ngu xuẩn của con khiến cha rất thất vọng. Nhưng con là vị đông y thần kỳ của Hoa Quốc, con tin tưởng y thuật của bác sĩ Hoa Quốc sẽ có giá trị hơn rất nhiều so với bản thảo của bác sĩ Howard. Anna lên tiếng phản bác, con đang nói đến bác sĩ Lâm trẻ tuổi kia sao? Cậu ta rất khá, danh tiếng của cậu ta đã truyền tới nước ta, tuy rằng chỉ có một số người biết, nhưng cậu ta đã đạt đến trình độ này, xét về tuổi tác của cậu ta thì đã là rất ưu tú, nhưng vẫn chưa đủ. Hơn nữa, cho tới bây giờ đông y vẫn là nền y học không có căn cứ. Con gái à, tại sao con lại bị loại y thuật lang băm này mê hoặc chứ? Cha, đông y không phải là y thuật lang băm. Anna, cha không muốn tranh luận với con. Cha, để đánh mọi người tranh cãi với con, sau khi ăn xong đồ ăn trên bàn, con hãy đi ra ngoài đi. Geno thấp giọng nói, những lời đuổi khéo đẹp của ông ta là đang suy nghĩ cho Anna. Nhưng lần này, ngay cả người cha luôn yêu thương của Anna cũng không còn gì để nói với cô ta. Khuôn mặt nhỏ của Anna tràn đầy vẻ đau đớn và bất lực. Cô ta đặt dao đĩa xuống bàn, cúi đầu lặng lẽ đi ra khỏi nhà. Không một ai giữ cô ta lại, không một ai ngăn cản cô ta. Như thể sự rời đi của cô ta là việc đương nhiên. Sau lưng chỉ có những lời châm chọc của đám họ hàng. Nó như một nhát dao đâm vào tim cô ta. Sau khi bước ra khỏi nhà, cuối cùng Anna không thể chịu đựng được nữa, cứ thế bật khóc thành tiếng. Người qua đường lần lượt nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, nhưng cô không quan tâm. Cô khóc lóc rất thảm thiết, ruột gan đứt thành từng khúc. Ngay lúc này, điện thoại trong túi cô rung lên. Anna nhìn một chút giận, tức giận lấy điện thoại ra, không thể nhìn đã ấn nghe điện thoại nghe, lên tiếng mắng nhất. Mẹ kiếp, đừng đòi nợ nữa, bà đây không có tiền, xuống địa ngục đi, lúa heo, ngu ngốc này. Ra xong, Anna định cúp điện thoại, nhưng vào lúc này một giọng nói tự tính quen thuộc vang lên từ bên trong. Anna, cô sao vậy? Cả người Anna đột nhiên run rẩy như bị điện giật. Thầy Lâm. Anna khóc lóc kể lại tình cảnh của mình cho Lâm Minh nghe. Tự dưng dây vào mấy vụ kiện cáo, đền tiền tới mức tán gia bại sản. Đi đâu, làm việc cũng chưa tới một ngày đã bị sa thải. Thậm chí ngay cả người nhà cũng bị liên lụy. Lâm Minh im lặng lắng nghe. Anh chưa từng nghĩ chuyện này lại ảnh hưởng tới Anna nhiều như vậy. Hoặc là nói anh không hề biết hiệp hội y tế là dồn Anna vào đường cùng như thế. Không chỉ loại trừ đàn áp cô ta, thậm chí ngay cả người thân bên cạnh cô ta cũng hề bỏ qua. Anna, chuyện này cứ giao cho tôi xử lý. Tôi sẽ khôi phục lại cuộc sống bình thường như khi trước cho cô, thậm chí sẽ khiến cô trở nên tốt hơn. Lâm Minh an ủi. Cảm ơn thầy. Thầy Lâm, chỉ là bây giờ ngay cả cha mẹ tôi cũng chẳng hiểu cho tôi. Tôi thực sự không biết nên làm thế nào. Anna ôm lấy gương mặt nhỏ bé, nghẹn ngào, lắp bắp lên tiếng. Anna không cần phải lo lắng, mọi chuyện đều sẽ tốt lên thôi. Có điều bây giờ cô phải giúp tôi làm một việc. Việc gì? Tôi muốn cô lập tức tới Hiệp hội Y tế khám bệnh cho con gái của hoàng tử Brekin. Lời mình nói ra, Anna vô cùng kinh ngạc. Thầy nói cái gì? Khám bệnh cho con gái hoàng tử Brekin sao? Chuyện này tại sao vậy chứ? Lần này hoàng tử Brekin tới nước Mỹ là để xin Hiệp hội Y tế quốc giúp đỡ. Tôi đã bị Hiệp hội Y tế khai trừ rồi, ngay cả cổng lớn của Hiệp hội Y tế. Tôi không vào được, thầy à, tôi không làm nổi đâu. Chuyện hoàng tử Brekin đến nước Mỹ cầu cứu, ai ai cũng biết cả rồi. Anna, cô không cần phải vào trong Hiệp hội Y tế. Trên thực tế, cô đã đứng bên ngoài là đủ rồi. Đợi hoàng tử Brekin dẫn con gái ông ta tới, thì cô hãy khám bệnh cho bọn họ. Thầy à, chuyện này e rằng không được đâu. Nếu như ngay cả Hiệp hội Y tế cũng chẳng thể chữa trị cho căn bệnh của con gái hoàng tử Brekin, thì sao tôi có thể làm được chứ? Hơn nữa hoàng tử Brekin nhất định sẽ không tin tưởng tôi đâu. Vệ sĩ của ông ta càng không cho phép tôi lại gần ông ta. Anna thở dài nói, cô đã biết rõ ý đồ của Lâm Minh. Anh muốn chữa bệnh cho con gái của hoàng tử Brekin để có được thiện cảm và sự ủng hộ của ông ta. Nên như có hoàng tử Brekin chống lưng cho, thì người có Hiệp hội Y tế đương nhiên không dám động đến cô ta. Thế nhưng bệnh tình con gái hoàng tử Brekin đâu dễ dàng chữa trị như thế. 3 năm trước, con gái hoàng tử Brekin, công chúa Margaret, đột nhiên ngất xỉu khi đang đi học, vốn dĩ cho rằng chỉ là thiếu máu hay mệt mỏi. Thế nhưng thật không ngờ cô công chúa này lại hôn mê tròn 3 ngày trong bệnh viện. Tỉnh lại sau 3 ngày, hai chân dần dần teo đi, hành động ngày càng bất tiện, có phần giống với hội chứng sơ cứng teo cơ. Thế nhưng vẫn có khác biệt rất lớn với căn bệnh này. Bây giờ mỗi tháng công chúa Margaret đều sẽ ngủ mê mệt 3-4 ngày. Mỗi lần tính lại đều sẽ khiến cho một chức năng nào đó trên cơ thể mất đi công hiệu. Hai chân của công chúa Margaret đã chẳng thể đi lại. Hai tay của cô bé cũng dần mất đi tri giác. Dựa theo tình hình này suy đoán, thêm 1 năm nữa, công chúa Margaret sẽ trở thành bại liệt trên giường. Hơn nữa căn bệnh quái ác này sẽ dần dần hủy đi các chức năng của những cơ quan bên trong cơ thể và tăng tốc cho cái chết của cô bé. Để cứu chữa cho công chúa Margaret, hoàng tử Brekin đã dẫn cô bé đi gặp hết các chân y trên toàn thế giới, dùng đối mọi cách. Thậm chí, vương thất nước Y cũng đã huy động một số lượng lớn nhân lực, vật lực để chữa bệnh cho công chúa, thế nhưng vẫn chẳng có kết quả gì. Anna vẫn còn nhớ 1 năm trước, công chúa Margaret từng tới Hiệp hội Y tế nhưng lại không có kết quả. Hiệp hội Y tế tuyên bố sẽ dùng thời gian 1 năm để phân tích căn bệnh quái ác này của công chúa Margaret. Lần này hoàng tử Brekin tới chính là sau giao hẹn 1 năm. Chuyện hoàng tử Brekin dẫn công chúa tới xin cứu chữa đã lan truyền khắp thế giới. Là mình cũng nhìn thấy tin tức này trên mạng, vậy nên mới gọi Anna tới khám bệnh. Có điều ở trong mắt Anna thì chuyện này chẳng khác gì là chuyện viễn vông. Cô ta không cảm thấy y thuật của mình có thể mạnh hơn Hiệp hội Y tế. Cô không cần phải lo lắng, tôi đã sắp xếp đâu ra đó rồi. Bây giờ cô lập tức đi tới con đường bên cạnh nhà cô đợi. Lát nữa sẽ có 1 chiếc xe tới, cô ngồi lên chiếc xe đó. Tài xế sẽ dẫn cô đi tìm hoàng tử Brekin, đồng thời giúp cô tiếp cận công chúa nhỏ một cách thuận lợi. Tới lúc đó, cô sẽ khám bệnh cho công chúa nhỏ rồi. Thầy Lâm, tôi không chữa khỏi được cho cô bé đâu. Không sao đâu, tôi đến chữa. 6 chữ đơn giản khiến cho nhịp tim của Anna đập nhanh hơn một chút. Câu nói thật tự tin, khiến cho người vừa nghe đã không kiềm chế được mà nảy sinh cảm giác an toàn. Anna làm theo những gì Lâm Minh nói, đi tới bên cạnh con đường. Chẳng bao lâu sau, 1 chiếc xe sang Lincoln dừng lại bên đường. Tài xế bước nhanh xuống mở cửa xe ra. Cô Anna mở lên xe. Anh là bạn của thầy Lâm sao? Đúng thế, anh Lâm bảo tôi tới đón cô đi gặp hoàng tử Brekin. Tài xế khẽ cười nói. Nếu là thầy Lâm có quen biết với hoàng tử Brekin sao? Anna hơi bất ngờ. Bây giờ vẫn chưa quen biết, nhưng anh Lâm sẽ quen biết hoàng tử Brekin nhanh thôi. Tài xế cười nói, sau đó ngồi vào vị trí ghế lái, hướng thẳng về phía Hiệp hội Y tế. Anna đầu óc trở nên mờ mịt. Sẽ quen biết nhanh thôi sao? Ý gì chứ? Nửa tiếng đồng hồ sau, xe đã tới con đường bên ngoài Hiệp hội Y tế.

Giờ tôi nên làm thế nào đây? Anna hơi lo lắng. Có phải công chúa Margarita đã có triệu chứng khó thở, tim đập chậm và bất xỉu không? Đúng thế, thầy ơi, sao thầy lại biết? Anna cảm thấy kỳ lạ hỏi. Đây là hiện tượng xảy ra không sau khi bị chấn động mạnh. Chấn động mạnh sao? Anna sững người một lúc mới phản ứng lại. Tông ô tô vào xe của hoàng tử Piken không chỉ để tiếp xúc với ông ta mà quan trọng hơn là để cho công chúa nhỏ phát bệnh, để Anna có chỗ trổ tài. Phải nói là ý tưởng của Tài Lâm thực sự quá táo bạo. Hôm nay hoàng tử Piken ăn mặc xòe xòa, không có nhiều vệ sĩ đi theo bên cạnh. Nếu là bình thường thì cô ta và tài xế đã bị đánh cho thành tổ ong rồi. Thầy ơi, có vẻ thầy có hiểu biết về bệnh tình của công chúa có nhỉ? Vậy tôi nên chữa trị cho cô bé thế nào? Cô không chữa được đâu, đưa đến chỗ tôi đi. Đưa đến Hoa Quốc sao? Anna sửng sốt vừa nói. Với tình hình của cô bé, e là không thể chống đỡ nổi khi đến Hoa Quốc. Không cần, chỉ cần đưa đến số 111 đường Petersen là được. Cô thấy từ lái xe 2 phút là đến. Anna khó hiểu, đến đó làm gì chứ? Nơi đó có bệnh viện sao? Không có bệnh viện, nhưng có một sở nghiên cứu đông y. Sở nghiên cứu đông y? Sao tôi không biết chứ? Nó mở từ bao giờ vậy? À, ai mở thế? Mới mở hôm nay, tôi mở. Lâm Minh bình tĩnh nói. Cái gì cơ? Anna như bị sét đánh. Tôi đợi cô ở đây. Lâm Minh nói xong bèn cúp máy. Anna không ngờ rằng Lâm Minh thế mà lại đến nước Mỹ, hơn nữa còn mở một sở nghiên cứu đông y chỉ trong một ngày ngắn ngủi. Anh muốn làm gì chứ? Tại sao anh lại muốn mở sở nghiên cứu đông y ở đây? Chứ lẽ anh không biết nơi này cách hiệp hội y tế rất gần sao? Các thành viên của hiệp hội y tế sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ loại thuốc đông y Hoa Quốc nào tồn tại ở đây. Cô ta đã từng tham gia hiệp hội y tế nên biết rất rõ những người ở đây coi thường đông y đến thế nào. Cắm rễ ở đây không phải tự tìm rắc rối sao? Thậm chí thêm một khía cạnh nào đó mà nói, đây là đang khiêu khích hiệp hội y tế của nước Mỹ. Tim Anna đập bình bịch, cô ta không thể hiểu nổi. Nhưng chuyện tới nước này, cô không có thời gian suy nghĩ vấn đề này nữa. Việc khẩn cấp nhất bây giờ chính là chữa trị cho công chúa Margarita. Bệnh tình của cô bé không mấy khả quan. Cú va chạm vừa rồi không chỉ khiến tình trạng cơ thể cô bé trở nên tồi tệ, mà căn bệnh lạ mà cô bé mắc phải trước đây cũng tái phát vào lúc này. Tôi có thể đảm bảo sẽ chữa khỏi cho cô bé. Tôi không có bất kỳ thiết bị nào hoặc thuốc hỗ trợ nào ở đây. Chúng ta phải đổi nơi khác, Anna nói. Cô ta muốn lập tức đưa những người này đến gặp Lâm Minh, nhưng trước tiên cô ta phải được những người này tin tưởng. Vì vậy cô ta chỉ có thể nói tình hình Margarita càng lúc càng trở nên tồi tệ thì mới được. Tuy nhiên, sau khi nghe được những lời này, khuôn mặt hoàng tử Piken cho thay đổi. Mẹ kiếp, cô làm sao vậy chứ? Không phải nói có thể chữa khỏi cho con gái tôi sao? Tại sao bây giờ lại không thể chữa khỏi chứ? Này, cô gái, trước của cô là ai? Tại sao tôi phải tin cô? Tại sao tôi phải đi cùng cô chứ? Nói vậy, thà rằng tôi đến hiệp hội y tế còn hơn. Trong lúc lo lắng, hoàng tử Piken đã bắt đầu trở nên đa nghi. Thực tế, không chỉ ông ta mà cả hai vệ sĩ cũng dấy lên nghi ngờ về lai lịch của đám người Anna. Thậm chí họ còn thắc mắc liệu vụ tai nạn có phải là do Anna cố ý gây ra hay không. Hoàng tử Piken, ông nên lập tức trở về hiệp hội y tế nhờ hội trưởng Ramon chữa trị cho công chúa. Nữ hộ vệ nghiêm mặt nói, chúng ta không thể trì hoãn được nữa, không thể tin tưởng người không rõ lai lịch, làm vậy là đang dùng mạng sống của công chúa điện hạ làm trò đùa đó. Tài xế cũng lên tiếng. Hoàng tử Piken trong cơn hoảng loạn gật đầu ngay lập tức. Đúng vậy, xác, tôi quá hồ đồ rồi. Rõ ràng phía sau chính là hiệp hội y tế, nhưng tôi vẫn tin tưởng có một số người không quen biết. Mẹ kiếp, mau lái xe đến hiệp hội y tế, hãy báo họ lập tức sử dụng những thiết bị y tế tốt nhất để chữa trị con gái tôi. Nói với họ rằng bao nhiêu tiền tôi cũng đồng ý. Nhanh lên. Vâng, thưa hoàng tử Piken. Tài xế gật đầu, đẩy tài xế của Lâm Minh ra rồi ngồi vào ghế lái. Này cô gái, một cô tránh ra, nếu như tiếp tục làm trễ thời gian của chúng tôi thì đừng trách chúng tôi vô lễ. Nữ hộ vệ nhìn chằm chằm Anna lạnh lùng nói. Anna càng thêm sốt sắng, vội vàng tiến lên nói, hoàng tử Piken, xin hãy nghe tôi nói, mau đi, nhanh. Hoàng tử Piken, bây giờ tôi chỉ muốn cứu con gái mình. Hoàng tử Piken lo lắng nói, đồng thời kéo cửa sổ lên, ôm chặt lấy con gái, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng lo lắng. Anna bị cưỡng ép đẩy ra ngoài, nhìn thấy xe sắp đổ máy lái tới hiệp hội y tế, Anna lập tức tuyệt vọng hét to, hoàng tử Piken, nếu ông chịu tin tưởng tôi, tôi có thể đảm bảo không chỉ vết thương của con gái ông được chữa khỏi, mà ngay cả căn bệnh lạ của cô bé cũng có thể được chữa lành. Thật nực cười, cô cho rằng hoàng tử Piken sẽ tin tưởng lời của cô sao? Ngay cả hiệp hội y tế cũng có thể chữa khỏi căn bệnh cho công chúa, thì cô có thể có cách gì chứ? Đám hộ vệ lạnh lùng hừ một tiếng, sao mà họ có thể tin được chứ? Anna bị đẩy ra, chiếc xe chậm rãi lái về phía hiệp hội y tế.

Nếu công chúa thấy ngồi thì mời công chúa ngồi xuống ghế. Lâm Mân mỉm cười, thật ngoan được, không thể chấp nhận được, con gái tôi không ngồi được. Vậy ông đỡ công chúa đi, ôi thượng đế ơi. Hoàng tử đau khổ kêu lên nhưng vẫn làm theo. Lâm Mân cầm cổ tay công chúa đặt lên một miếng đệm và bắt mạch. Một lúc sau Lâm Mân mở mắt ra, kinh mạch tắc nghẽn, cơ thịt co lại, hệ thống thần kinh bị tổn thương nặng, hơn nữa còn là tổn thương bẩm sinh. Vấn đề này giới bác sĩ đã nói với tôi vô số lần rồi. Giờ tôi chỉ muốn con gái tôi dễ chịu hơn một chút. Tôi muốn thấy con bé phải chịu đau khổ nữa. Mau giúp con bé thấy thoải mái đi, có được hay không? Hoàng tử Rigen mất hết kiên nhẫn hét lên. Muốn công chúa dễ chịu rất dễ. Là mình đưa tay ra ấn vào lòng bàn tay của công chúa và xoa bóp. Cậu làm gì vậy? Rigen tỏ ra căng thẳng. Thế nhưng vừa dứt lời, công chúa lập tức rên lên giống như đau lắm, nhưng ngay sau đó thở mạnh ra. Hoàng tử giật mình vội vàng hỏi, bảo bối con cảm thấy thế nào rồi? Con cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Công chúa khẽ mở mắt, nói bằng giọng yếu ớt. Thật sao? Tốt quá rồi. Hoàng tử vui mừng hét lên. Đám vệ sĩ còn cảm thấy không dám tin, họ cứ trố tròn mắt ra nhìn. Có lẽ bọn họ không ngờ tới phù thủy tới từ hoa quốc này lại có khả năng hồi phục ý thức của công chúa như vậy. Anna cũng thở phào. Toàn bộ tế bào thần kinh của công chúa đã bị một loại độc tố chèn ép. Độc tố này sản sinh từng chút một, lâu dần hình thành lên một lượng cực kỳ lớn, khiến hệ thần kinh bị tổn thương nghiêm trọng. Bệnh của công chúa rất giống với hội chứng sơ cứng teo cơ, thậm chí còn nghiêm trọng hơn thế. Nếu như để độc tố tiếp tục thêm nữa thì đừng nói từ việc đi lại, mà ngay cả việc thở thôi cũng rất khó khăn và sẽ chết rất thê thảm. Chết tiệt! Hoàng tử Rigen thầm chửi rủa. Ông ta siết chặt nắm đấm, ôm công chúa vào lòng và nói ra, bảo bối con yên tâm, cha sẽ giúp con tìm được bác sĩ tốt nhất, cha sẽ không từ bỏ, thượng đế sẽ đứng về phía chúng ta. Là mình nghe thấy vậy thì cảm thấy hoang mang. Ông vẫn muốn tìm bác sĩ khác chữa trị cho công chúa sao? Tại sao không hỏi tôi chứ? Rigen nghe thấy vậy thì như bị sét đánh ngang tai. Ông ta quay qua nhìn Lâm Mân, cậu có thể sao? Tôi nói là tôi không chữa được lúc nào chứ?